Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1417, thực lực tăng mạnh. Tuy rằng Kim Ô Hỏa đã bị áp chế rất nhiều, nhưng tương đối với huyền âm khí, nó đứng nguyên ưu thế tuyệt đối, vì lẽ đó một bị bắt vào trong cơ thể. Cát Đông Húc nhất thời cảm giác trong cơ thể một hồi đốt một đám lửa giống như huyết dịch tựa hồ đều phải sôi trào, mồ hôi không ngừng mà nhô ra, lại không ngừng mà bị bốc hơi lên rơi. Cát Đông Húc không dám làm lỡ thời gian, này Kim Ô Hỏa chỉ cần không bị hấp thu dung hợp. Ở trong cơ thể hắn lâu thêm một khắc, hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Cát Đông Húc thông qua tiêu xài lượng lớn dược liệu, trước tiên để thần niệm tinh chuẩn rõ ràng phân tích bắt giữ dược tính biến hóa, thậm chí cực kỳ huyền diệu hồn lực, thi lực biến hóa, làm được có nắm chắc, sau đó mới chính thức mở lò luyện đan. Này loại đặc biệt điên cuồng thao luyện thần niệm cùng tăng lên luyện đan trình độ phương pháp xử lý, vào đúng lúc này phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. Cát Đông Húc thần niệm thông qua chân nguyên pháp lực có thể rõ ràng mà cảm ứng được Kim Ô Hỏa hỏa lực, cũng tinh chuẩn dùng chân nguyên pháp lực, từ bên trong rút ra cực kỳ hơi nhỏ một tia, thậm chí nhỏ bé đến nỗi ngay cả hỏa tinh cũng không bằng. Này loại tinh chuẩn vi mô làm coi như không có đi qua chuyên môn thao luyện kim đan hậu kỳ lão tổ e sợ đều không có cách nào làm được so với Cát Đông Húc càng tốt hơn. Nhưng dù chỉ như thế, này cực kỳ hơi nhỏ một tia Kim Ô Hỏa một rút ra, cái kia loại nhiệt độ kinh khủng, cái kia loại viễn cổ mạnh mẽ, tựa hồ là đủ thiêu hủy hết thảy khí tức, không chỉ có để hắn tóc gáy đều từng chiếc tủng dựng đứng lên, linh hồn cũng không nhịn được run rẩy. Hơn nữa càng để hắn cảm giác được một hồi có một đám lửa hừng hực ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực. Cái kia loại thiêu đốt, rèn luyện đau đớn, căn bản không phải người thường có thể chịu được. Tốt bởi vì tu luyện bất diệt đế thể, Cát Đông Húc đã từng ngày đêm trải qua bị luyện ngục giống như rèn luyện, đã sớm luyện thành rồi kiên định ý chí. Cái kia nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt, rèn luyện tuy rằng để người căn bản là không có cách thừa nhận, nhưng tu luyện bất diệt đế thể luyện thành ý chí kiên định ưu thế vào đúng lúc này sử dụng hết. Không thể nghi ngờ, đổi thành một người ở loại này thống khổ bên dưới, đã sớm tâm thần chập chờn, thậm chí thất thủ. Một đoàn Kim Ô Hỏa thu vào trong cơ thể, đừng nói tâm thần thất thủ, dù cho chập chờn một hồi, chỉ sợ cũng muốn mất khống chế, một hồi bị đốt cháy thành tro bụi. Nhưng Cát Đông Húc lúc này lại tâm cứng rắn như thạch, không hề bị lay động, linh đài duy trì làm sáng tỏ, chỉ để ý lấy thần niệm điều khiển chân nguyên, tinh chuẩn dùng chân nguyên dẫn dắt cái kia bé nhỏ không đáng kể một nhỏ sợi Kim Ô Hỏa chậm rãi chảy qua quanh thân kinh mạch. Cái kia một nhỏ sợi Kim Ô Hỏa lại như nồng độ cao dung dịch, theo chân nguyên chậm rãi lưu đi qua quanh thân kinh mạch, dần dần bị làm loãng, sáp nhập vào kinh mạch, lại thông qua kinh mạch xông vào ngũ tạng lục phủ, gân cốt, huyết mạch, bắp thịt, da rẻ. Quá trình này chậm chạp thống khổ, lại như từng cây nóng bỏng nhằm vào chui vào toàn thân. Bất quá quá trình tuy rằng chậm chạp thống khổ, nhưng khi cái kia một nhỏ sợi Kim Ô Hỏa bị triệt để dung hợp phía sau, Cát Đông Húc nhưng có một loại không nói ra được thoải mái, lại như dâu nắm sau, mồ hôi xếp hàng đi ra ngoài, cả người đều trở nên tinh thần thoải mái giống như vậy. Ngoại trừ tinh thần thoải mái, Cát Đông Húc rõ ràng nhận ra được kinh mạch, thân thể đều trở nên càng mạnh mẽ hơn, phảng phất bị rèn luyện một lần, thậm chí ngay cả chân nguyên pháp lực cũng đều trở nên càng tinh khiết chất phác. Mà đây vẫn chỉ là bé nhỏ không đáng kể một nhỏ sợi Kim Ô Hỏa công hiệu. Bất quá Cát Đông Húc không hề bị lay động, lại không dám phân tâm, khi này một nhỏ sợi Kim Ô Hỏa hoàn toàn bị dung hợp phía sau, hắn liền tiếp tục tinh chuẩn lấy ra một tia bé nhỏ không đáng kể kim ô hỏa. Thời gian dần dần trôi qua, Cát Đồng húc lại như bóc kén kéo tơ giống như, đem kim ô hỏa một chút đánh lấy ra, sau đó hòa tan vào thân thể. Dần dần, Cát Đồng húc thân thể có thể thừa nhận kim ô hỏa càng ngày càng nhiều. Hắn lấy ra tốc độ cũng nhanh hơn. Từng tia một hậu thiên đồ vật từ trên thân Cát Đồng húc bị đẩy ra đến, bám vào trên da thịt của hắn, tạo thành cứng rắn xác ngoài, đem cả người hắn đều bao phủ. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, đột nhiên Cát Đồng húc mở mắt ra. Cái kia hậu thiên dơ bẩn như trứng gà xác giống như dồn dập bóc ra từng mảng rơi xuống. Từng tia một khí tức kinh khủng từ trên thân Cát Đồng húc tản mát ra, làm cho nguyên bản là cùng hắn chắn dung nham đều một hồi hướng về sau bao phủ trào lùi, dành ra lớn hơn không gian. Rốt cục vẫn là thành công. Cát Đồng húc khóe miệng xuất ra vẻ mừng rỡ mỉm cười. Bàn tay duỗi ra, hơi suy nghĩ, một đám lửa xuất hiện ở trên bàn tay của hắn. Ngọn lửa kia cùng lúc trước trôi nổi ở giữa không trung kim ô hỏa giống như đúc. Màu vàng kim, lộ ra cực kỳ tia sáng chói mắt cùng khủng bố. Khí tức viễn cổ, nhưng Cát Đồng húc bàn tay nhưng bình yên vô sự. Bởi vì hiện tại này đoàn kim ô hỏa đã sáp nhập vào trong cơ thể hắn, lại như chân nguyên pháp lực giống như đã thành hắn một bộ phận. Hiện tại nếu như Hoa Phong Hoa ở trước mặt ta, ta lẽ ra có thể ung dung giết chết nàng đi. Nhìn thấy bàn tay bên trong yên tĩnh thiêu đốt kim ô hỏa, Cát Đồng húc con ngươi nơi sâu xa lộ ra một vệt sát cơ lạnh như băng. Dung hợp kim ô hỏa phía sau, hôm nay Cát Đồng húc không chỉ có thể tự nhiên điều khiển kim ô hỏa, hơn nữa cơ thể hắn đi qua kim ô hỏa từ trong ra ngoài rèn luyện nung đốt, cũng hòa vào một bộ phận kim ô hỏa sức mạnh, đã đột phá đến rồi kim cương cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao. Chỉ thiếu một chút điểm liền bước vào kim cương cảnh 9 tầng cảnh giới. Không trách muốn đặt tên là bất diệt đế thể. Ta bây giờ thân thể này trải qua kim ô hỏa rèn luyện nung đốt, thân thể cường hãn có thể so với cấp cao pháp bảo. Long hồ cảnh tu sĩ đã căn bản không giết chết được ta. Này lại vẫn chỉ là kim cương cảnh 8 tầng cảnh giới. Đây nếu là tiếp tục tu hành, chẳng phải là thật muốn trở thành bất diệt chi thể. Cát Đồng húc lấy ra một cái cửu cung tuyệt sát kiếm, quay về cánh tay của chính mình mạnh mẽ bổ một chiêu kiếm, lại chỉ gặp tia lửa văng gắp nơi, phía sau liền đạo kiếm vết cũng không có, chớ nói chi là vết thương. Không khỏi liên tục thán phục, tâm tình dâng trào. Ngoại trừ bất diệt đế thể bởi vì kim ô hỏa một hồi đột phá đến kim cương cảnh 8 tầng cảnh giới đỉnh cao ở ngoài, luyện khí phương diện, Cát Đồng húc cũng bởi vì kim ô hỏa tích chứa bàng bạc năng lượng, một hồi đột phá đến long hồ cảnh 8 tầng. Không chỉ có như vậy, kinh mạch trong cơ thể đi qua kim ô hỏa rèn luyện nung đốt, còn có bất diệt đế thể đột phá, trở nên càng ngày càng rộng rãi cứng cỏi. Chân nguyên pháp lực cũng bởi vì kim ô hỏa rèn luyện nung đốt nguyên nhân, cũng như cái kia âm sát hàn khí giống như, trở nên càng thêm tinh khiết ngưng luyện. Này cũng làm cho long hồ cảnh bát trọng Cát Đồng húc trong cơ thể tích chứa chân nguyên pháp lực, hầu như tương đương với tu sĩ bình thường long hồ cảnh cảnh giới đại viên mãn. Thậm chí bởi vì mang theo kim ô hỏa một bộ phận tính chất, Cát Đồng húc chân nguyên pháp lực thật muốn bộc phát ra, coi như kim đan lão tổ cũng không dám coi thường. Chỉ tiếc này kim ô hỏa năng lượng quá mãnh liệt cuồng bạo, ta căn bản không dám lớn mật xúc động, cũng căn bản là không có cách phân tâm lại đi cảm ứng giới ấn phương hướng. Bằng không lấy kim ô hỏa tích chứa năng lượng, thật muốn dẫn đi thức hải bên trong, nói không chắc là có thể kích phát càn khôn thạch phá mở không gian tầng ngăn cách. Cát Đồng húc cảm thụ một hồi luyện khí cảnh giới phương diện tăng nhanh như gió, lại là kinh hỉ, lại là có chút tiếc hận tiếc nuối. Bất quá, ta bây giờ dung hợp kim ô hỏa, này kim ô cấm địa bất kỳ địa phương nào ta đều lớn có thể đi được. Lại có thể giống trước ở quỷ vụ chiến khư giống như tiến hành thảm thức càn quét. Hái linh dược, nhất định có thể hái được đầy đủ lục phẩm linh dược, luyện chế ra đầy đủ lục phẩm linh đan. Đúng rồi, còn có cái kia kim ô huyết hoa. Ta bây giờ liền kim ô hỏa cũng đã dung hợp. Nói vậy đưa nó rèn luyện trực tiếp dùng cũng không có vấn đề. Cái kia kim ô huyết hoa nếu có thể để tu sĩ kim đan nhanh chóng tăng cao tu vi, ta như dùng ăn đầy đủ kim ô huyết hoa, hay là có thể trực tiếp kích phát càn khôn ngũ hành thạch cũng không nhất định. Cát Đông Húc càng nghĩ trong lòng càng là kích động, liền lại cũng không tâm tư đi coi bây giờ thân thể mình biến hóa. Đứng dậy đi lên hướng miệng núi đi. Cát Đông Húc chỗ đi qua, dung nham dồn dập cuốn ngược, dĩ nhiên căn bản gần không được thân thể của hắn. Phảng phất hắn chính là kim ô hỏa hóa thân, chính là này dung nham thế giới vương giả, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.